Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị cầu không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy, cất tờ giấy cẩn thận, sau đó đi bắt xe quay về thị trấn. Không ngờ vừa đến nơi thì gặp xe kéo quay về Phong Thu Loan. Con trai, ở đây, ở đây. Mẹ nhị cầu không ngờ nhị cầu lại về nhanh như vậy, liền vội vàng giơ tay ra kéo anh ta lên xe. Mẹ, thật khéo, may mà con đuổi kịp chuyến này, nếu không lại phải đi bộ rồi. Tâm trạng của nhị cầu thoải mái hơn nhiều, trên mặt đã xuất hiện nụ cười. Mẹ nhị cầu há miệng định hỏi anh ta có tìm được địa chỉ của Trương Hồng Trơ Ân không, nhưng trên xe có nhiều người quá nên bà ta đành kìm lại. Mãi đến khi về đến trước cửa nhà, bà ta mới không thể kiềm chế được nữa. Con trai, sao con về nhanh vậy? Con tìm được văn phòng thanh niên tri thức không? Con tìm được rồi, mẹ. Con đưa cho người ta 5 đồng. Họ cho con địa chỉ của Trương Hồng Châu, mẹ xem. Nhị cầu lấy tờ giấy ra đưa cho mẹ mình xem. Mẹ nhị cầu mở ra nhìn. Nhưng thực ra bà ta không biết chữ, chỉ mở ra để xác nhận mà thôi. Vậy thì tốt rồi. Thế con, có định đi tìm cô ta không? Mẹ nhị cầu có chút lưỡng lự, nếu đến Thượng Hải tìm Trương Hồng Châu thì chắc chắn sẽ tốn tiền, thà rằng tiết kiệm số tiền đó để cưới vợ cho con thì hơn. Nhị cầu cũng nhìn ra được suy nghĩ của mẹ mình, mẹ yên tâm, con tìm được nhà họ rồi, ít nhất cũng phải đòi lại được 100 đồng. Con đi tìm cô ta không đến 100 đồng đâu, chúng ta vẫn còn lãi. Con chính là không nuốt trôi cơn giận này, chắc cô ta nghĩ chúng ta là dân quê, không xứng với cô ta. Còn dễ bị bắt nạt. Hừ, tiền của nhà chúng ta không dễ lấy thế đâu. Ban đầu nhị cầu không nghĩ đến việc đòi lại tiền, nhưng sau khi được mẹ nhắc nhở, trong đầu anh ta đã có kế hoạch. Nếu cô ta đồng ý quay về với mình thì chuyện này coi như bỏ qua, anh ta cũng không so đo tính toán. Còn nếu cô ta không muốn, thì ít nhất cũng phải đòi lại 100 đồng. Được, con trai, con nói đúng, đòi lại được 100 đồng cũng tốt, mẹ ủng hộ con. Mẹ nhị cầu liên tục gật đầu. Mẹ, vậy ngày mai con đi. Nhị cầu muốn tranh thủ đi sớm. Nếu để lâu, Trương Hồng Châu lại tái hôn thì làm sao mà tìm được. Được rồi, mẹ đưa con 20 đồng, có đủ không? Mẹ nhị cầu cũng không biết chi phí ở thành phố lớn thế nào, nhưng 20 đồng cũng không phải ít. 30 đồng đi mẹ, lỡ thiếu tiễn ở ngoài thì không biết đi mượn ai. Mẹ yên tâm, con sẽ tiết kiệm, không tiêu hết khi về sẽ trả lại cho mẹ. Nhị cầu nghĩ thành phố lớn không như thị trấn, chi phí cho ăn uống, sinh hoạt một ngày chắc cũng chỉ 1 đồng. Được, nghe lời con, mẹ nhị cầu gật đầu, mấy năm trước, nhị cầu còn khá nghịch ngợm, những từ khi Trường Hồng Châu về làm dâu, nhị cầu đã trưởng thành hơn nhiều. Nhị cầu đến nhà trưởng thôn để xin giấy xác nhận, trưởng thôn, cháu có việc muốn nhờ chú, cháu muốn đi Thượng Hải một chuyến để tìm Trương Hồng Châu. Nhờ trưởng thôn làm giấy xác nhận cho cháu. Trưởng thôn đang ngồi uống trà trong sân, nghe nhị cầu nói như vậy, ông cảm thấy. Tối hôm đó, trong bữa cơm, mẹ nhị cầu đã kể lại chuyện này cho cha nhị cầu nghe. Ông vẫn không muốn con trai mình đi. Con trai, Trương Hồng Châu đã bỏ đi rồi, chứng tỏ nó không muốn ở lại nhà mình. Sao con còn cố chấp làm gì? Mấy năm nay nhà mình cũng có chút tiền tiết kiệm, đủ để cưới một cô vợ khác cho con rồi. Cha nhị cầu hy vọng con trai nghe theo lời khuyên của mình. Cha, có lẽ cô ấy chỉ là không muốn sống ở nông thôn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chỉ muốn đi hỏi cô ấy thử. Nếu cô ấy muốn ở lại thành phố, con sẽ ở lại thành phố với cô ấy, tìm việc làm ở thành phố. Cách chương.